Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 149, Quà Huyễn Ảnh. Thiên Thanh Bảo Châu mặc dù tại Microp Đại Lục đã biến thành bừa bãi vô danh, nhưng do xua khi lấy được nó sau đó, vì càng hiểu hơn cái này khởi nguyên kỳ vật, hắn lật khắp hắn có khả năng tìm tới sở hữu sách cổ. Tịnh từ một ít gần như thất lạc trong truyền thuyết thu hoạch một chút manh mối. Thông qua hệ thống đến bổ xong những đầu mối này, Joshua cuối cùng tại trong cổ tịch kia gần như đã bị người hoàn toàn lãng quên viễn cổ thần thoại bên trong biết không ít chuyện. Tỷ như nói, sao băng kỷ nguyên trước đó thời đại, ở sao băng kỷ nguyên trước đó, có hai cái thời đại. Một cái là không có bất kỳ cái gì điển tịch lưu truyền thất lạc 300 năm. Một cái khác chính là thất lạc trước đó, trong truyền thuyết huy hoàng không gì sánh được quang diệu kỷ nguyên. Thất lạc trong 300 năm cách ở quang diệu cùng sao băng ở giữa. Mà quang diệu kỷ nguyên là trong truyền thuyết nhân loại nhất là thời khắc đỉnh cao. Khi đó, đại địa phía trên hắc xâm lâm còn không có như thế hung hăng ngang ngược. Chỉ là viễn nam một loại đặc sắc tự nhiên hiện tượng. Mà năng khoa học kỹ thuật tại Thánh Hiền, cùng hắn 18 thánh học trò, chỉ huy xuống, truyền khắp toàn bộ thế giới. Người người an cư lạc nghiệp, tất cả mọi người đều có lấy truy cầu mơ ước dư dật. Tại trong truyền thuyết, khi đó nhân loại có thể cùng Kalis người một dạng tiến về quần tinh ở giữa. Tại ma pháp trợ giúp dưới xuyên thẳng qua hư không cùng thế giới. Thăm dò vô tận đa nguyên vũ trụ, mà cái này một cường thịnh khí tượng. Tại Thánh Hiền sáng tạo ra Thánh Quang, cùng Phù Văn, sau đó, càng là đã tới đỉnh phong. Thánh Quang tại thất lạc 300 năm trước đó trên thực tế cũng không tồn tại ở thế giới này. Nó là Thánh Hiền sáng tạo ra truyền thừa, là trật tự chi lực nhất, là cường đại cụ hiện. Thánh Hiền đem tu luyện Thánh Quang phương pháp cáo chi toàn bộ thế giới. Tịnh hứa hẹn chỉ cần tâm hướng ánh sáng, chán ghét tà ác, liền có thể có được Thánh Quang lực lượng. Chính như Thánh Hiền lời nói, Thánh Quang là không có ngưỡng cửa, cùng cần huyết mạch cùng thiên phù đấu khí khác biệt, cùng cần linh hồn cộng minh tần suất cùng nhạy bén tư duy ma pháp khác biệt. Muốn có được Thánh Quang lực lượng, chỉ cần kiên định là đủ rồi, chỉ cần lòng kiên định hướng thiện lương cùng trật tự, liền có thể có được chống cự hỗn độn cùng tà ác lực lượng. Cái này một thành liền lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng. Thậm chí để Thánh Hiền, lực lượng đã tới một cái tân cao phong, thế giới tại hắn cùng các đệ tử của hắn chỉ huy xuống. Đi hướng tên là Quang Diệu, Huy Hoàng, có thể là tiệc vui chóng tàn, chính như cùng mặt trời mọc liền sẽ rơi xuống, hỏa liễm thiêu đốt liền sẽ dập tắt, cường thịnh thời đại trôi qua, như vậy suy sụp liền sẽ tùy theo đến, suy sụp nguyên nhân. Cho dù là trong cổ tịch cũng không có ghi chép, nhưng căn cứ Joshua phỏng đoán, đại khái là cùng Thâm Uyên có quan hệ, bởi vì Thâm Uyên tin tức chính là từ khi đó lên mới bắt đầu nhiều hơn. Có thể suy đoán ra, những cái kia đến tự vĩnh viễn kiếp trầm luân chi uyên ác ma tiến công thế giới này, sau đó bị Thánh Hiền xuất lĩnh lấy nhân loại đánh tan. Nhưng chúng nó nhưng cũng đối microp thế giới tạo thành sâu sắc thương tích. Thiên Thanh Bảo Châu chính là Thánh Hiền phản công Thâm Uyên lúc được kỳ vật. Hắn đem hắn tặng cùng mình thứ tam thánh học trò. Tịnh đem hỗn độn khán thủ giả truyền thừa lưu lại. Cho đến giờ đây, kiếp trước, do tiến giai anh hùng chức nghiệp phù văn kiếm sĩ, cũng cùng thời đại kia có một chút quan hệ. Hắn tại trong mơ hồ cũng nghe qua một ít Thánh Hiền nghe đồn. Mà một thế này, hắn tiến giai chính là Thánh Hiền trực hệ truyền thừa hỗn độn khán thủ già. Càng là cầm trong tay Thiên Thanh Bảo Châu, hắn nói cảm thấy cùng loại Bảo Châu khí tức. Khẳng định như vậy liền không có sai lầm. Ở trung ương ngay thẳng hố to dưới đáy, mênh mông ma lực lưu động không nghỉ. thậm chí ngưng kết thành gần như thực chất bình chướng cùng mông lung vũ khí. Có lẽ là do xua bậc hắn vận khí tương đối tốt, đúng lúc đuổi kịp ma lực chập trùng rơi xuống đoạn thời gian kia. Bình chướng cùng vũ khí đều đã tiêu tán, để bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy dưới đáy cảnh tượng. Đi xuống đi, không có nửa điểm chần chờ. Joshua dứt khoát nói, hắn đã bắt đầu hoạt động tay chân, tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử. Đều đã tới chỗ này, khẳng định phải đi xem một lần. Những người khác cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện đúng là như thế. Bọn hắn đã đi lâu như vậy, đi tới kim tự tháp chỗ sâu nhất, bây giờ thấy rõ ràng vô cùng trọng yếu trung ương khu vực. Nếu còn không đi thăm dò một chút, thật sự là hơi ngu một chút. Cho dù là ma lực thiểm điện nhìn qua rất đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng không có quá mạnh. Bọn hắn đều là hoàng kim cường giả, làm sao lại e ngại loại trình độ này nguy hiểm. Cho nên đám người liền theo Joshua xuống dưới, khống chế lấy đấu khí, thân hóa xích sắc lưu quang. Joshua kéo lấy lẫm, không vội không chậm từ nơi đài cao nhảy một cái mà rơi. Hắn cách dưới đáy đại địa có chừng lấy khoảng 1.500 mét khoảng cách. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra, cái này di động to lớn điểm mấu chốt là cỡ nào to lớn. Đám người chậm rãi hạ xuống, càng rơi xuống hàng, bọn hắn cảm giác thân thể trạng thái lại càng tốt, xung quanh ma lực cũng càng thêm nồng đậm. Lẫm sắc mặt cũng càng ngày càng tốt, nhìn thần cơ nhân loại hình thái linh năng thân thể, rất dễ dàng hấp thu những này rời rạc năng lượng bổ sung thể lực. Nhiệt độ ngay tại lên cao, nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Joshua phát hiện quanh thân nhiệt độ càng ngày càng ấm áp. Phải biết, tại kim tự tháp phần ngoài kia hoang vu thế giới bên trong, thiên địa bên trong nhiệt độ đã sớm hạ xuống tới đủ để bỗng dưng ngưng băng. Đất trống sinh xương khủng bố tình trạng, nhưng ở tiến vào kim tự tháp sau đó, nhiệt độ lại là càng ngày càng thích hợp, càng ngày càng dễ chịu. Trước đó, bọn hắn xuyên qua những cái kia trong đại sảnh nhiệt độ cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng trên không mà thôi, nhưng ở cái này ngay thẳng hố to phía dưới, lại có chừng 24 độ, phi thường thích hợp nhân loại sinh hoạt nhiệt độ, trật tự chi lực cũng nồng hậu dày đặc không ít, kia cỗ cùng thiên thanh bảo châu tương tự khí tức cũng càng ngày càng gần. Joshua hai mắt ngưng, lại, hắn quan sát đến dưới người mình càng ngày càng gần sắt thép thành thị. Khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn xem hệ thống. Phía trên cho thấy trên người hắn xuất hiện một cái tân trạng thái. Trật tự gia hộ, xem như trật tự sinh mệnh, người được một cỗ lực lượng vô danh gia hộ. Toàn bộ thuộc tính X1.2, người có chưa châm chi hỏa đặc tính, người có phe trật tự anh hùng chức nghiệp hỗn độn khán thủ già. Thân người chỗ cao nồng độ trật tự lực lượng hoàn cảnh bên trong. Người thỏa mãn liên động trạng thái điều kiện. Tịnh hóa xí quang, thánh khiết lực lượng gia trì, người đối phe hỗn độn địch nhân thương tổn X1.3 xí thiên chi lực. Vòng giới chi tự, cái người tao ngộ hư không tà thần xâm lấn, vì chống cự hỗn độn, bọn hắn truy cầu trật tự lực lượng là phi thường bình thường. Nhất là bọn hắn nguyên bản sùng bái chính là mặt trời, xem như tự nhiên hết thảy lực lượng ngọn nguồn. Mặt trời sùng bái từ trước đến nay liền cùng trật tự tương quan mật thiết. Cái này đích xác là phi thường hợp logic sự tình. Có thể do xưa lại vạn vạn không có dự liệu được. Calis người nắm giữ trật tự lực lượng, thế mà cùng thiên thanh bảo châu thậm chí là thánh hiền có quan hệ. Cái kia chỉ xuất hiện tại trong điển tịch. Không có danh tự, không có có hình tượng. Liền liền truyền thuyết sự tích cũng mơ hồ không rõ, truyền thừa cũng không có người có thể xác nhận, cho dù là thánh quang cũng không có cách nào chứng minh hắn tồn tại quang diệu thánh hiền. Hô hô hô, nương theo lấy phun trào cuồng phong, màu đỏ điểm sáng chậm rãi tại ngay thẳng hố lớn bên trong hạ xuống. Cuối cùng, đáp xuống kia phiến sắt thép chế tạo trong đô thị, mà theo sát phía sau, Moria cùng tinh linh cũng đồng loạt rơi xuống, đứng tại Joshua bên cạnh người. Không nghĩ tới, những này rõ ràng đều là điều khiển ma lực lưu động phù văn thiết bị. Cũng không phải là phòng ốc, nửa người hoặc là sinh vật đều không có. Đứng tại sắt thép đường phố trung ương, Joshua cẩn thận ngắm nghía tình huống chung quanh. Hắn nhanh chóng liền nhìn ra những này nhìn như to lớn cao lầu bản chất. Những này đại lâu toàn thân trải rộng phức tạp phù văn trận liệt. Vô số ma lực thuận theo lấy phù văn điều khiển mãnh liệt lưu động. Hướng phía cái này điểm mấu chốt địa phương khác bành trướng mà đi. Chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút. Không có phòng ốc, đã như vậy lẫm ngươi nói thần cơ cùng Glen LC nữ sĩ nói tự nhiên tuần hoàn đến tột cùng là ở đâu? Còn tại càng phía dưới, hẳn là nơi này chính phía dưới, lẫm thanh âm có chút do dự, bởi vì xung quanh dòng ma lực thật sự là quá mức to lớn. Hắn hiện tại có chút không dám xác nhận, cái này kim tự tháp quá lớn, chúng ta đi lâu như vậy. Hẳn là cũng chỉ là tại nó trung bộ trách xuống dưới khu vực. Mà ta phát giác cái kia thần cơ khí tức phi thường to lớn. Không, kia đến cùng có phải hay không thần cơ? Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên này đã nghi ngờ hai mắt nhắm lại. Lần nữa cảm ứng, ta cũng giống vậy. Đứng tại Moria bên cạnh Glen LC cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng vừa nghi ngờ nói. Phía dưới, cái kia hẳn là làm sao đi vào, lại đi tìm một cái hướng phía dưới thông đạo. Hay là nói liền cùng các ngươi mở cửa, chúng ta đánh ra một cái thông đạo xuống dưới. Nói đến đây lúc, Glen LC khó được điều khản một câu. Không cần thiết, mà liền tại Joshua bọn người ngay tại suy nghĩ bước kế tiếp hành động thời điểm. Một cái kéo lấy rất nhỏ điện tử thanh âm rung động thanh âm từ đám người đỉnh đầu chỗ truyền. Đến, ta mang các ngươi đi là được rồi. Ai? Joshua giật mình, lại có thể có người có thể vòng qua hắn cảm giác. Vô thanh vô tức ở giữa đi tới bên người của bọn hắn. Đương nhiên càng làm cho chiến sĩ kinh ngạc chính là, cái này đã bị hắn xác định qua không có người sắt thép trong thành thị. Thế mà xuất hiện những người khác thanh âm, Moria cùng Glen LC cũng như nhau đề phòng rồi lên, nhưng xem bọn hắn sắc mặt, hai người tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu những lời này là có ý tứ gì. Phát giác được điểm này, Joshua lúc này mới phát hiện, hệ thống phiên dịch không hề chỉ là văn tự, mà là liền nói chuyện giọng nói cũng cùng một chỗ phiên dịch. Mà liền tại đám người vì cái này thanh âm mà cảnh giác lên thời điểm. Một nửa trong suốt, kéo lấy một chút lam chỉ riêng ảnh tử cứ như vậy chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này ảnh tử, ngay từ đầu thật là chỉ là ảnh tử, là lưu chuyển tại âm ảnh ở giữa một loại nào đó kỳ dị lực lượng. Nhưng theo lực lượng hội tụ, dần dần tạo thành một cái tản ra hiu hiu thanh lam sắc quang mang hơi mờ bóng người. Kia là một nữ tính Calis người. Thân ảnh ngay từ đầu có chút mơ hồ. Bất quá tại năng lượng không ngừng bổ sung xuống. Dần dần trở nên tinh xảo. Một đôi cánh chim màu đen tự nàng sau thắt lưng duỗi ra triển khai. Hiu hiu rung động. Trên thân nhưng là mặc một bộ bạch sắc thí nghiệm bào. Tóc của nàng hiền thương lam sắc, rõ ràng xung quanh gió thật to, cũng không có bởi vậy phiêu động mảy may. Nàng là một cái ma lực hình chiếu, có thánh hiền chi vật dị giới lai khách. Ta chờ đợi ngươi rất lâu. Cái này phái nữ Calis người hình chiếu giọng nói chuyện giống như máy. Móc một loại không có chút nào chập trùng, trong hai mắt cũng chỉ là một mảnh hờ hững. Có thể bày ra tư thế lại là phi thường tôn kính. Ta là di động điểm mấu chốt trí tuệ nhân tạo không số 3. Ngươi có thể xưng hô ta là 03. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.